Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470. Mua quần áo, lão sư, cung kính kêu Tràn Sinh. Chu Nặc Mẫn nghi liêm lúng túng đứng ở nơi xa. Ân, đi rửa mặt đi. Đúng, lần sau ngoại trừ áo ngủ. Lương Đức Hoàng quay đầu nhìn nàng một cái. Bất quá cái này xem xét, hắn liền vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bởi vì là Chu Nặc Mẫn hiện tại mặc, dường như có chút thái thanh lạnh điểm. Cái kia bộ đồ ngủ là hôm qua Lương Đức Hoàng theo nàng đi mua. Một cái rất đáng yêu phim hoạt hình áo ngủ, liền là loại kia áo ngủ, không có quần cái chủng loại kia. Cái này cũng không muốn nói nhiều. Bất quá áo ngủ chất liệu tại yêu cầu của nàng dưới mua là tơ, mà lúc này trên người nàng áo ngủ có thể thấy rõ ràng bên trong một ít không thể miêu tả hình dạng. Thậm chí đang ngủ áo vạt áo chỗ, một chút run rẩy đô như ẩn như hiện. Không cần phải nói cũng không biết, hôm qua cô em gái này là cấp một giấc ngủ. Kỳ thật nói như vậy là cũng không phải. Không phải là bởi vì là cô em gái này kỳ thật hôm qua ban đêm là có mặc theo phó ngủ. Bất quá quá nóng, mặc dù tập trung cung cấp ấm đem phương Bắc đại địa làm ô yên chướng khí, nhưng cái này cung cấp ấm vẫn là đô đình ra sức. Cái quán rượu này cung cấp ấm liền rất nóng, nửa đêm đem Chu Nặc Mẫn nóng tỉnh. Nàng xem thấy vừa mới mua quần áo bị mồ hôi đánh ướt, 120 liền mơ mơ màng màng đem nội y cho rửa. Kết quả suy nghĩ một chút, cảm giác nó đồ lót của hắn cũng hẳn là thấu một liền nước. Thế là liền đem nó y phục của hắn cũng đô cho rửa. Rửa về sau không có làm, cũng chỉ có thể lõa lồ ngủ. Ngủ là dễ chịu, bất quá buổi sáng liền có một ít lúng túng. Nghe được Lương Đức Hoàng, nàng liền quay trở về phòng vai. Mô lấy đã không sai biệt lắm làm theo phó, vội vàng bộ lên, sau đó mới rời khỏi phòng vai đi rửa mặt. Tiếp lấy liền án lấy Lương Đức Hoàng dạy qua nàng, đem nàng Pokemon, Mewtwo cùng Charmander phóng ra, cho chúng nó uy bữa sáng. Bò, o, bò, o, có việc gì thế? Đang ăn qua năng lượng khối lập phương về sau, cái kia Mewtwo lại đột nhiên kêu lên. Nghe được miêu tanh, tiếng kêu cry, Chu Nặc Mẫn liền có chút kỳ quái nhìn về phía nó. À, là như thế này à, ngươi còn có thể dạng này. Ta đã biết. Nghe được miêu tanh, tiếng kêu cry, Chu Nặc Mẫn mới phản ứng được. Sau đó hiếu kỳ đi tới phòng vai, không bao lâu liền lấy ra một cái chén, đi tới miêu tanh thân biên, giúp nó chen. Dê cũng là muốn sinh sữa, cho nên dạng này sống đối với Chu Nặc Mẫn mà nói cũng không là chuyện gì. Ngược lại là Lương Đức Hoàng thấy được động tác của nàng sau CFV có chút hiếu kỳ, hắn tự nhiên biết nàng đang làm cái gì. Miêu tanh sữa hắn cũng biết, nhưng vắt sữa hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đại khái 5 phút, Chu Nặc Mẫn cũng đã chật ních một ly lớn sữa. Dừng, sư phó, cho ngươi uống. Lấy qua sữa chén, Chu Nặc Mẫn liền cười đem sữa đưa tới. Lần này Lương Đức Hoàng đến không có khách khí, bởi vì hắn uống qua cái này sữa, hắn biết cái này sữa tốt bao nhiêu uống. Hắn sợ hãi mình một mù khách khí, Chu Nặc Mẫn không cho hắn uống, vậy liền lúng túng. Tinh nữ nhận lấy cái chén trang, Lương Đức Hoàng hơi ngửa đầu, liền uống cạn hơn phân nửa. Thiệm thiệm bờ môi, dễ uống cái này sữa tương đối tốt uống. Không hổ là miêu tanh sữa. Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng phát hiện tên đồ đệ này, kỳ thật thu cũng không tệ lắm. Chí ít cái này sữa, có thể bảo đảm, cho, muốn đến nơi này. Lương Đức Hoàng đem còn lại sữa đưa cho Chu Nặc Mẫn. Sư phó, người không thích uống sao? Tiếp nhận nạp doài sữa chén, Chu Nặc Mẫn nghi ngờ hỏi. thích uống a, bất quá cái này miêu tanh, một ngày cũng chỉ có thể sinh nhiều như vậy sữa. Ta uống hết đi, ngươi uống gì? Uống đi, cái này thấy rõ dinh dưỡng là phong phú nhất, với lại hương vị đặc biệt nghẹn tốt. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Chu Nhược Mẫn nói ra. Ân, mặc dù còn ở chung được một ngày, nhưng Chu Nhược Mẫn hiện tại đối Lương Đức Hoàng đã có một ít quá độ theo lười cùng mù quáng theo. Cũng không có đuổi quyết nàng uống Lương Đức Hoàng đã dùng qua cái chén có cái gì không đúng. Trực tiếp ngửa đầu liền đem còn lại uống cạn sạch. Uống xong châu nãy về sau, hai người liền đi nhà hàng. Nếm qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng liền muốn đặt trước vé rời đi. Mục tiêu của hắn còn tiếp tục chạy hướng Tây. Hôm qua ban đêm tại Cherry Grove City, hắn liền đã nhìn qua. Cherry Grove City phía trước còn có một con đường. Bất quá thông hướng cái nào, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng một mực hướng Tây là khẳng định không sai. Hồ thành phố lại hướng Tây. Nếu như xem như tương đối lớn thành thành phố, vậy cũng chỉ có Bạc Silver thành phố. Bạc Silver thành phố là nào đó dân tộc thiểu số khu tự trị tỉnh lỵ. Rất lúng túng là hướng cái này đi cũng không có xe lửa. Phiền phức, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, nhìn còn muốn ngồi xe lửa a. Một nhìn thời gian đến lắc hơn 8 giờ. Mặc dù rất đau đầu, nhưng cũng coi là cùng ngày có thể đến. Máy bay mặc dù nhanh, nhưng vấn đề là hắn không thể ngồi máy bay đi. Cái này lúng túng, sớm biết hẳn là mua một chiếc xe, sau đó để Ma Cham mở ra. Nhìn lấy trên điện thoại di động địa đồ, Lương Đức Hoàng tự giễu nở nụ cười. Sau đó nhỏ giọng nói thầm, về phần Chu Nặc Mẫn, nàng là không có quyền phát ngôn gì. Nàng cũng không muốn nói nhiều, bởi vì nàng cái nào cũng chưa từng đi, tự nhiên là Lương Đức Hoàng đi nói đâu, liền đi cái nào. Một trận điểm tâm, hai người ăn rất nhanh, nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mua vé xe lửa. Bất quá lần này, hắn cần phải so với một lần trước thông minh nhiều. Hắn trực tiếp gọi điện thoại đi đường sắt, nói mình muốn từ xe lửa từ Hồ thành phố đi Bạc Silver thành phố. Không cần nhiều lời, nhà ga bên kia liền đã sớm nói, chuẩn bị cho hắn một cái nằm mềm bao xương. Đây chính là thanh danh tác dụng. Đương nhiên, hắn là sẽ không để cho đường sắt bồi thường tiền. Tiền hắn là sẽ chiếu cho. Xác định tiến lên phương thức, Lương Đức Hoàng liền cùng Chu Nặc Mẫn cùng một chỗ gọi một chiếc xe taxi. Hướng về nhà ga lái đi. Đến nhà ga về sau, hai người kiểm phiếu liền tiến vào thùng xe bên trong. Bọn hắn tự nhiên là không cần xếp hàng, còn có người chuyên đến dẫn. Đãi ngộ như vậy Chu Nặc Mẫn nhưng chưa bao giờ gặp. Trên đường đi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chung quanh. Nghỉ ngơi một chút đi, muốn hơn 8 giờ đâu. Đi vào thùng xe, Lương Đức Hoàng thở phào một cái, sau đó đối Chu Nặc Mẫn nói ra. Ân, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng nhẹ gật đầu, liền ngồi ở phía xa nghỉ ngơi. Rất nhanh, xe lửa man man mở, hướng về lần này Lương Đức Hoàng mục đích chậm rãi mở đi ra. Lần này trong xe có những người khác, Lương Đức Hoàng cũng muốn so với một lần trước ngồi xe lửa thời điểm. Đuổi quyết thời gian trôi qua nhanh nhiều lắm, chí ít sẽ không nhàm chán như vậy, bởi vì là Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ mình thế nhưng là người ta lão sư. Thừa dịp hiện tại, nên dạy thấy rõ, vẫn là muốn giáo. Thời gian 8 tiếng, ngay tại Lương Đức Hoàng giáo, Chu Nặc Mẫn học trong quá trình man man di chuyển. Khi sắc trời dần dần có chút tối thời điểm, xe lửa cũng lái vào Bạc Silver, thành phố nhà ga. Tại trên mạng, Lương Đức Hoàng đã đặt xong khách sạn. Tiếp xuống cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.